lấy anh nhé, còn ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 1, góc truyện audio.com. Tại trường trung học phổ thông Vinschool Keng Teng, ten, ten, trong lớp 10A4, y cuối cùng cũng ra chơi, tao buồn ngủ quá à, bà địa cứ nhắc cơ. Cô giáo dạy điện ra chơi 15 bộ rồi ngủ thoải mái đê. Trang ngáp rồi gục đầu ngủ, con ơi con ngủ cho ngoan, Thiên Ngọc vừa hát vừa xoa đầu Trang, mày điên à, để yên tao ngủ. Mày cứ ngủ đi, tao du cho mày dễ ngủ mà, ở ngoài trường cũng như ở trong lớp lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp. Trong khi đó tại phòng hiệu trưởng, trông cậy vào thầy và các giáo viên bộ môn, đừng làm tôi thất vọng. Ông Trương Hải Hoàn nói vẻ mặt nghiêm nghị, vâng, ngài cứ yên tâm ạ, tôi chỉ sợ học sinh trường này nổi loạn vì hai em này thôi. Thầy hiệu trưởng cười nịnh ông Trương, tất nhiên rồi thầy, hôm nay em sẽ làm ngất bao nhiêu nữ sinh trường thầy ha ha. Hoàng góp vui, im lặng, gương mặt phong lạnh lùng nhìn ra sân trường rộng lớn. Hai em có thể chuyển vào 11A1 và 12A1 rồi, sang phòng bên cạnh để giáo viên chủ nhiệm dẫn lên lớp nhé. Hiệu trưởng chỉ năm ngón tay sang phòng bên, chẳng mấy chốc đã reo chuông vào lớp, cô giáo chủ nhiệm dẫn Phong lên đến lớp, hắn đứng ngoài cửa để cô vào nói trước, cả lớp đang ồn ào, ổn định về chỗ cô giáo bước vào. Cả lớp nghiêm, lớp trưởng hô to, các em ngồi xuống, hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới. Cô giáo chưa nói dứt câu thì HS dưới lớp hỏi dồn. Trai hay gái hả cô? D1, girl 1, girl hay boy ạ? B1, boy 1, less hay gay cô? D2, trật tự, Phong em vào lớp đi. Tiếng cô giáo át tiếng SS, Phong bước vào với vẻ đẹp dạng người trước các girl boy trong lớp cả lớp. Ồ, một cái rồi các nữ sinh thi nhau bàn tán. Ủa uê đẹp trai thế, hoàng tử của em đây rồi. Sao mà đẹp cô để đâu hết đẹp, cả lớp giữ trật tự để bạn Phong giới thiệu về mình. Cô giáo nói nhìn hắn cười, chính cô cũng phải say nắng bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ của hắn, giờ cô chỉ muốn quay lại thời học trò để có thể thân thiết với Phong thôi. Im lặng, khuôn mặt cô cảm xúc nhìn xuống dưới lớp đang chăm chú ngắm mình rồi lướt mắt qua cô giáo. À được rồi, để cô giới thiệu với lớp đây là bạn Trương Hạo Phong, con của chủ tịch tập đoàn Tizen đứng thứ nhất TG, ai muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hỏi Phong nha, em xuống chọn chỗ ngồi đi. Cô đành giới thiệu hộ hắn. Các girl trong lớp đua nhau lôi kéo hắn vào chỗ mình ngồi, nhưng hắn đột nhiên dừng chân ngồi cạnh một nam sinh, đây cũng là một hot boy nổi tiếng trong trường. Ủa chào, tôi tên Đặng Tuấn Anh, rất vui làm quen với cậu. T.A. chìa tay ra bắt tay, cô nhận đờ si cái đáp tay mà nhận đờ si sự im lặng, T.A. rút tay về nói tiếp. Tôi chưa gặp ai như cậu đấy. Thật ra T.A. cô quan tâm đến, lính mới, cho lắm, chỉ là câu chào hỏi lấy lệ thôi. Đến lớp Hoàng, đủ các loại la lối ôi a hú hế, nam sinh đến nữ sinh tranh nhau hét khi nghe Hoàng giới thiệu và cười như khoe răng, ê cô, ra đây ngồi với tao này, mày ra đi, một nam sinh nói rồi đẩy đứa ngồi cạnh mình ra chỗ khác. Này mày cứ ra nhá, tớ còn học kém lắm, ngồi cùng kèm tớ nè, nữ sinh kéo nam sinh đó ra và khoác tay ngồi cạnh Hoàng. Để tao, cô tao ngồi ngồi rồi thôi cút, đéo, mày ra, stop, hai đệ hoàn đi, huynh là trọng tài, ok. Hoàng chen vào, vội ra cách giải quyết, mày bảo ai là để, thôi hoàn đê, khoan, một keo thôi đấy. Hoàng nói, hoàn tu si, cả hai đồng thanh, dê dê, hòa rồi, sinh gút bi tôi đi đây ha ha. Hoàng đi về phía lớp trưởng của lớp ngồi một mình, để lại hai cục tức đằng sau. Hoàng làm quen với lớp trưởng, hello, làm quen ok, ừ ok, lớp trưởng hòa đồng làm quen, what your tên, góc chuyện audio.com, mi tên is Mai Quốc Minh. Ô, hay hay, thôi lại hai ông, đã rốt tiếng Anh lại còn cố thể hiện. Dê một sen vào, đây cô phải tiếng Anh, mà là Anh. Việt hiểu chừa, Hoàng cãi cùn, giờ học ồn ào tiếp tục như thường ngày, nhưng có gì đó làm cho giờ học trở nên nhộn nhịp hơn. Cách chương.